nhưng là còn thấp hơn so với chính mình một điểm. Kỳ thực thì hắn đã sớm liệu đến thanh niên mặc áo choàng đen kia khó đối phó, coi như là thua cũng không kỳ quái, chỉ là không ngờ lại đại thảm bại như vậy.